Hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương cuối cùng của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Đó là chương 6 với nhan đề Hôn nhân và tang lễ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 6A, Hôn nhân. Từ ngày lọt lòng mẹ đến khi nhắm mắt, mỗi con người, ngoại trừ chết yểu, dù sống ít sống nhiều, cũng đã trải qua biết bao cảnh ngộ vui buồn. Nào nỗi hân hoan khi được cha mẹ dẫn đi chơi xa, nào giọng thúc thích khi bị trầy la, nào tiếng cười giòn giả trong 3 ngày Tết, nào nét đau buồn, chịu phúc đôi ngã tình ly. Nhưng so đi tính lại, có 2 lần quan trọng nhất của một đời người trưởng thành mà ai cũng phải công nhận và lưu tâm, nếu có liên hệ bà con hay là thân hữu, đó là lúc cưới vợ hay lấy chồng và ngày xuôi tay nằm xuống. Qua nhận định trên có 2 vấn đề được đặt ra, hôn nhân và tang lễ, mà chúng ta sẽ bàn đến trước khi đi đến phần kết luận của cuốn sách này. 1. Hôn nhân. A. Tổng quan. Hôn lễ qua thời gian. Trước thời Pháp thuộc, theo sách vở của Trung Hoa, như văn công gia lễ. Muốn nên nghĩa vợ chồng, theo tập tục phong hóa phải có 6 lễ. Nạp thể hay nạp thái, đàn trai đưa lễ vật tỏ ý để kén chọn. Vấn danh, thổi họ tên, ngày và nơi sinh của người con gái. Nạp kiết hay nạp cát, chấp nhận sự đính ước sau khi xem bói hay thầy coi tuổi tốt. Nạp trưng hay nạp tệ đem sính lễ qua nhà gái. Thỉnh kỳ, xin định chắc ngày cưới. Thân nghinh, trước dâu, không sưu tầm được sách vở nào đề cập đến việc áp dụng 6 lễ vừa kể của người miền Nam trước năm 1884, nên chúng ta không thể quả quyết hay phủ nhận, mà chỉ nghĩ rằng với bản tính đơn giản, hầu hết người miền Nam, ngoại trừ thiểu thiểu số các gia đình quyền quý, sẽ hiếm khi thực hiện cả 6 lễ mỗi khi muốn lập gia đình với ai. B. Trước năm 1945, 6 lễ kể trên là nguyên tắc, người Việt Nam, nhất là dân miền Nam, càng ngày càng đơn giản hóa để tránh những phiền toái mệt nhọc, miễn giữ sao cho hôn lễ đầy đủ ý nghĩa, nên từ 6 lễ còn 3 lễ. Lễ sơ phấn, tức là lễ chạm mặt chạm ngõ, bao gồm 2 lễ nạp thể và phấn danh của thời xưa, lễ đính hôn, gom nạp kiết và nạp trưng thành một lễ. Lễ đính hôn còn được gọi là lễ thôi trang hay lễ hỏi. Lễ thành hôn, tức đơn giản từ 2 lễ thỉnh kỳ và thân nghinh, lễ thành hôn còn được gọi là lễ cưới. Trong 3 lễ nhìn tổng quát, lễ cưới quan trọng nhất, nên họ hàng thân hữu hay họ tham dự đông đủ hơn cả, và lễ này đánh dấu một khúc quanh đáng nhớ của người trưởng thành. C. Sau năm 1954, với tinh thần khoa học ít tin tưởng vào các nghi lễ phiền phức, với sự xâm nhập ồ ạt của văn hóa Âu Mỹ và một phần chiến cuộc ảnh hưởng, chỉ trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975, nhưng vợ cả chồng được đơn giản từ 3 xuống 2 lễ. Lễ hỏi là một, bao gồm 4 lễ xưa là nạp thái, phấn danh, nạp kiết và nạp trưng. Lễ cưới là 2, gồm 2 lễ, thỉnh kỳ và thân nghinh. Trong vài trường hợp cấp bách hay đặc biệt, người miền Nam chấp nhận một lễ bao gồm hỏi và cưới. 2. Lễ vật. Từ sơ phấn đến lễ cưới, đàn trai dù nghèo dù giàu, không nhiều thời giờ ít phải có phẩm vật gì trong mỗi lễ để cúng kỉnh bên đàn gái. Những lễ vật chính trong hôn lễ miền Nam gồm có khay trầu rượu hay bộ khay hộp. Quan trọng nhất gồm có cái khay hình vuông, mỗi cạnh độ 0m25, cao độ 0m05 đến 0m07, thường bằng danh mộc chạm trổ. Cẩn xà cừ thẩm mỹ, bên trên cây để một cái cô, tức là cái bộ nho nhỏ có 3 khía, thuở xưa mới dùng, 2 cái nhạo rượu nho nhỏ bằng đồ sứ, 2 chén chuông và một hộp có 6 miếng trầu và 6 miếng cau. Sau năm 1954 chỉ còn 3 miếng trầu và 3 miếng cau mà thôi, 1 đồng tiền điếu. Riêng khi đi rước dâu, đàn trai còn phải bỏ nữ trang vô trong một hộp tròn và để trên khay trầu rượu này. Khay phải được đậy bằng một miếng vải điều vuông cho đến khi mở ra trình bày ở trước bàn thờ của đàn gái. Về ý nghĩa, hộp tròn hay khay vuông nói lên ý nghĩa trời tròn đất vuông, và đồng tiền điếu là tượng trưng cho nhân, tức người. Như vậy hôn lễ gồm sự hòa hợp của tam tài là thiên địa nhân. Tại sao dùng chén chung mà không dùng ly để rước rượu? Ly là chia lìa, ngăn cách, nên tương lai hôn lễ kiên cử điều này. Chung là cùng, có thủy có chung, vợ chồng sẽ cùng làm cùng ăn, cùng sướng cùng khổ suốt đời. Còn 6 miếng trầu và 6 miếng cau có 3 giả thuyết. Một là cho 6 miếng trầu hay 6 miếng cau nói lên ý hôn nhân gồm 6 lễ. Có người nói rằng 6 và 6 là 12, tượng trưng cho 12 con giáp. Ý nói 12 bến nước trong giờ đục chịu, người con gái đã chọn một trong 12 thì không thể nào thay đổi sướng khổ, phải vui hưởng hay cam chịu. Và người cho rằng 6 miếng trầu với 6 miếng cau là để kỉnh lục thân phụ mẫu, gồm cha mẹ, ông bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Đôi đèn, luôn luôn là đèn sáp đỏ cỡ lớn nhất số 1. Thổ xưa, đôi đèn trong hôn lễ thường được đặt trước, để lượng người xe tim đôi cho đều, sáp thiệt, đầu đích đồng đều, không đầu nào lớn, không đầu nào nhỏ. Có khi đôi đèn được làm thêm bông hoa trồng phụng rất mỹ thuật để phân biệt đèn cưới và đèn thường, có dán hai miếng giấy hồng, có hai chữ song hỷ hoặc bá hoa. Còn sau năm 1954, hầu hết ra tiệm tạp hóa mua hộp đèn đặc biệt kiểu cò, cỡ lớn hay cỡ nhỏ tùy theo trung đèn của mỗi gia đình, làm sẵn để bán. Mâm trầu cao thổ xưa, mâm trầu cao bằng thau, nhôm, đồng hay gỗ, hai buồng cao được đặt ở giữa, trầu được sắp chung quanh, số lá trầu phải chẵn, có cái lồng úp bao trọn mâm trầu, trên có cái bếp sen giấy, toàn thể mâm trầu được đậy kín bởi một miếng vải điều vuông. Kể từ sau năm 1945, mâm trầu dệt bằng than, trầu lót ở dưới, cao trầu để ở trên, hiếm khi có lồng úp, dù lồng nhỏ nhưng có vải đỏ hay giấy kiến đỏ phủ lên trên. Đôi bông là món nữ trang bắt buộc, nếu khá giả đàn trai có thể đi thêm các món khác như kiền hay dây chuyền hoặc neo hay lắc. Còn nhẫn là món nữ trang trong hôn lễ mới bắt chước Tây Phương khoảng năm 1939. Quả trước năm 1945 luôn luôn bằng gỗ sơn đỏ, vẽ bông hoa hình tượng mỹ miều. Sau năm 1945, quả gỗ nặng nề bị đào thải thay thế bằng quả thiết, cũng sơn đỏ nhưng nhẹ nhàng hơn. Quả dùng để đựng trà gọi là quả trà, đựng bánh gọi là quả bánh trái. Trái phải có hai loại tươi và khô, số quả đi phải chẵn. Mâm, công dụng cũng gần như quả, chỉ khác mâm không có nắp mà chỉ được đậy bằng vải điều vuông, số mâm đi cũng phải chẵn. Heo gồm có heo đứng hay heo nằm. Heo đứng là heo được nhốt trong củi bằng cây sơn đỏ hay đóng củi do hai hoặc bốn người khiêng từ nhà đàn trai sang nhà đàn gái. Heo này phải lựa heo mập mạnh, toàn sắc đen, trên lưng có sơn đỏ, bằng bột nước hồng điều hay sơn đỏ, tục đi heo đứng đầu như mất hẳn sau khoảng năm 1930. Nếu không tiện đi heo đứng thời đi heo nằm ở đây không phải là heo bị quay, để nằm vì hôn lễ rất kỵ việc đi lễ vật bị giết chết, mà là một số tiền để đàn gái mua con heo thay thế cho heo đứng. Ché rượu, thường là hai ché, mỗi ché do một người gánh. Tục đi rượu ché cũng bị mất dần vì quá kình can, nên từ sau năm 1939, không còn ai đi lễ vật với rượu ché nữa. Vịt sống một cặp, được bọc giấy đỏ chừa đầu, tục này cũng mai một dần sau năm 1939. Sau năm 1954, không còn ai đi vịt sống nữa. 3. Mai nhân, phù rể phù dâu. Mai nhân là người trung gian giữa hai đàn trai gái. Từ xưa đến năm 1975, đám cưới nào cũng phải có bà hay ông mai. Thở trước năm 1930, vai trò mai dông vừa quan trọng vừa cực nhiều hơn sướng. Nếu em xui tốt đẹp, bà mai hay ông mai chỉ được cái đầu heo. Sau năm 1939, giờ lắm là được đền ơn bằng trà rượu bánh, có khi chỉ nhận được đôi ba lời cảm ơn lấy lệ, rồi vợ chồng quên dần công ơn bà hay ông mai. Còn như chồng chia vợ cách hay lục đục nghèo khổ thời trăm tội, trút lên đầu mai nhân. Bởi vậy từ xưa người miền Nam thường nghe ca dao: trên đời có bốn cái ngu làm mai lãnh nợ gác cu cầm châu. Kể từ sau năm 1975, nhất là sau năm 1995, vai trò mai nhân dần dần hầu như không còn cần thiết nữa. Nào tự do luyến ái, tự do kết hôn, đánh đổi, đôi khi cha mẹ cảm thấy câu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó trở thành, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Phù rể hay rể phụ, chỉ một người chánh thức, thường là bạn trai thân thích của chú rể. Rể phụ ít khi là người đã có vợ, thường người ta chọn rể phụ bằng hay xấu trai hơn chú rể. Nhiệm vụ chính của rể phụ là bưng bộ cây hợp trong lễ hỏi và cưới. Rể phụ cũng khá cực khổ, đi đứng chỉnh tề phải phép, châu chực trả dò, bù lại chỉ có cái vui vui là chú rể phụ thường được bên đàn trai cắp đôi với cô dâu phụ. Dâu phụ là bạn gái thân thích của cô dâu, có khi là chị em họ hàng với cô dâu. Chỉ cần điều kiện độc thân, cô dâu phụ cũng như rể phụ không được chọn người có nhan sắc hơn cô dâu. Dâu phụ ít cực hơn rể phụ, thường dâu phụ bưng một mâm hay một gói, áo quần hay gói mền. Linh tinh, xuôi gia, trước năm 1945 ngoại trừ một thiểu số có tư tưởng rằng xuôi gia phải có môn đăng hộ đối. Còn hầu hết ở miền Nam, sự chênh lệch giữa hai gia đình không phải là vấn đề chủ yếu trong việc làm bế tắc cuộc hôn nhân. Đành rằng, người miền Nam cũng có lưu ý chuyện giàu nghèo và họ thường thích làm xuôi gia với gia đình nghèo hơn để cảm thấy thoải mái và thuận tiện hơn. Nhưng khi hai trẻ đã thương nhau hợp nhau thì vấn đề giàu nghèo là chuyện vụ. Người miền Nam cũng có để ý đến tuổi tác giữa xuôi gia với nhau. Xuôi đàn trai thường phải cao niên hơn bên đàn gái thì xứng hơn, dễ ăn nói xưng hô hơn. Tuy nhiên hai con đã phải lòng nhau thì cha mẹ đôi bên cũng thuận tình kết nghĩa, xuôi gia, dù tuổi tác đàn gái có cao hơn. Đây thường là trường hợp con trai thứ hai của đàn trai cưới con gái út hay áp út của đàn gái. Có một điều dễ làm tan rã tơ duyên của hai trẻ là oán thù hoặc sự chống đối tư tưởng. Nhiều cặp tình nhân khóc hận vì cha mẹ đôi bên xích mích, vì sự gia chạm quyền lợi hay tư tưởng trong đời sống. Về sự xưng hô khi chưa cưới, đôi bên gọi nhau là anh hay chị, hoặc theo chức tước. Trong và sau ngày cưới, xui gia gọi nhau là anh xui hay chị xui hoặc anh chị xui. Về cách đối xử, trước ngày cưới, xui trai tương đối ăn nói đối đãi nhún nhường hơn. Còn sau ngày cưới, đôi bên cư xử với nhau một cách giản dị thân thiết, có khi đi đến chỗ xề xòa. Tết nhất, chỗ quẩy cưới hỏi, nếu ở gần thì xui gia đôi bên sum họp vui vầy. Còn tang ma, dù xa dù gần, xui bên này phải phúng điếu chia buồn xui bên kia. Kể từ sau năm 1954, càng ngày vấn đề chọn lựa xui gia hầu như không còn là chuyện đáng quan tâm. Con gái yêu đương ai, thuộc gia đình nào thì cha mẹ đành làm xui với gia đình đó. Ép duyên, trước năm 1945 thỉnh thoảng còn có những vụ ép duyên, nhưng nhìn tổng quát ở miền Nam, cha mẹ cũng có nhiều quyền, nhiều ảnh hưởng trong việc hôn nhân của con cái. Nhưng nếu đứa con cương quyết từ chối thì cha mẹ đành bấm bụng chiều theo con. Còn từ sau năm 1954, con cái được tự do, chọn lựa nhưng cũng phải có hỏi cưới đàng hoàng thì mới là đứa con có hiếu. Còn đứa nào cứng đầu không nghe lời giáo huấn của cha mẹ hoặc bị mê muội lấy bậy ở bạ thì thường bị sự từ bỏ của cha mẹ, nhất là của người cha. Nhưng 1-2-3 năm sau, cha mẹ người miền Nam thường trọng lòng tha thứ mà nhìn con nhận cháu. Thách cưới. Từ xưa đến nay ở miền Nam hầu như không có chuyện thách cưới. Nếu có là trường hợp đặc biệt, chẳng hạn đàn gái không ưng ý, không muốn gả con nên thách cưới lễ vật thật cao để đàn trai không thể lo nổi, thì có lý do chính đáng để từ chối cuộc hôn nhân. Hoặc đàn gái kinh chê đàn trai nghèo hèn nên nói cho cao, cho khó để làm bỉ mặt đàn trai. Thông thường lễ vật và tài chánh tùy gia đình đôi bên, tùy phong tục mà đàn trai phải lo liệu, mua sắm tính toán sao cho coi được là đủ rồi. Bên đàn gái có đòi hỏi cũng nhắm vào mức mà đàn trai đủ sức cung ứng, chứ hiếm khi nào đàn gái muốn đôi trẻ hoặc đàn trai về sau ngất ngư nợ nần bị gây ra vì hỏi cưới. Lễ sơ phấn và đính hôn trước năm 1939. Lễ sơ phấn còn gọi là bỏ trầu cau là lễ đầu tiên của hôn nhân được thực hiện khi ma nhân đã dò hỏi đôi bên và thông báo cũng như đã được đàn gái chịu đón trước. Đi trong lễ này gồm có ma nhân, ông hay bà hoặc đủ đôi vợ chồng căn quý, chủ hôn, cha hay cha mẹ của chú rể hoặc chị mẹ nếu cha đã mất, chú rể và đôi bà họ hàng thân cận, nếu không có họ hàng cũng không sao. Lễ vật gồm có 1-2 trầu rượu, quả rượu trà hay quả trà và rượu ché hoặc rượu sách, quả bánh trái, số quả phải chẵn 2, 4 hay 6. Thổ xa xưa trong lễ sơ phấn phải có trầu mâm và rượu hũ, nhưng càng về sau càng giảm lần, có khi chỉ có 1 khay trầu rượu và 2 quả mà thôi. Về ăn mặc, mặc dầu gọi là lễ nhưng thật ra đây chỉ là một cuộc đi coi mắt con dâu và vợ tương lai, nên có khăn đóng áo dài càng tốt, không thì ăn mặc chỉnh tề là quý rồi, vì trong cuộc sơ kiến này không có nhang đèn cúng vái, mà đàn gái chỉ mời đàn trai uống nước trà. Nhà nào khá giả tử tế hiếu khách thì thêm bánh mứt. Lời qua, câu lại, đôi bên cho biết họ tên, ngày và nơi sinh của đôi trẻ, cũng như sơ lược gia cảnh. Vài đàn trai tỏ ý muốn tính kết bè xui gia với đàn gái. Có thể đàn gái sẽ trả lời việc thuận tình ngay trong lễ sơ vấn, nếu không thì sẽ cho biết sao qua người trung gian là ma nhân. Sau lễ này có thể đàn trai mời đàn gái qua nhà chơi, nhưng lễ này không bắt buộc. Nên muốn mời thì mời, muốn thoái thác cũng không được quyền giận. Nếu đàn gái ưng thuận kết nghĩa thông gia thời đàn trai, nhờ ma nhân dò hỏi đàn gái có đội lễ vật gì trong lễ hội sắp tới. Trong khi đó, đàn trai nhờ thầy coi tuổi hai trẻ có xung khắc gì không và có ngày giờ nào tốt để làm lễ đính hôn. Ngày giờ này được thông báo cho đàn trai biết trước để chuẩn bị. Còn gọi là lễ hỏi hay đám hỏi. Người đi họ là những người bà con thân thuộc đại diện một dòng họ để giao tiếp với một dòng họ khác. Số người đi họ bên đàn trai đến lễ đính hôn phải được bàn luận và thông báo trước cho đàn gái lo liệu tiếp đón. Tùy theo nhà cửa bên đàn gái rộng hay chật, tùy theo số tiền chợ đàn trai giao trước cho đàn gái để tổ chức buổi tiệc, Thông thường số người đi họ tối thiểu là 8, tối đa là 16, gồm có Mai Nhân đi đầu, chú rể bưng mâm để đôi đèn, trễ phụ bưng khay trầu rượu, trưởng tộc và vợ có thể nhờ bà con già lão thay thế. Cha mẹ của chú rể, một người trung niên, nam hay nữ từ 30 đến 40 tuổi, thanh niên bưng mâm quả có thể 2 hay 4 người nếu có nhiều quà. Thanh nữ bưng mâm quả có thể 2 hay 4 người nếu có nhiều quà và đủ người. Lễ vật gồm có đôi đèn 1, khay trầu rượu 1, đôi bông 1, mâm trầu 1, mâm trầu cơi. Nếu đàn trai ở quá xa có thể nhờ đàn gái làm giùm, tài chánh đàn trai lo. Mâm và quả 2, 4, 6 hay 8, tiền đồng, nữ trang và hàng vải cấm phúc. Nếu đàn trai nghèo chưa lo kịp thì có thể chăm chế hoặc hẹn vào để cưới cũng được. Về phục sức trong lễ đính hôn, vì có cúng vái và là lễ quan trọng trong hôn nhân nên đàn trai phải khăn đóng áo dài chỉnh tề và đàn gái cũng vậy. Trong lễ đính hôn có cúng khấn ông bà tổ tiên, có lễ lên đèn, có đãi đàn ăn uống nhiều món. Sau đó chàng trai xin ra lễ khai mâm trầu và lui đèn. Thuở xa xưa, vào ngày thứ 3 sau lễ đính hôn, vợ chồng chủ hôn và chú rể trở qua nhà đàn gái cúng một mâm rồi mới dỡ mâm trầu. Cô dâu hay cha mẹ cô dâu đi kính biếu trầu cao cho họ hàng thân thích lối xóm. Lễ đính hôn xong xuôi, nếu lễ thành hôn còn xa thì có lễ làm rễ, hàng tháng làm rễ 3 ngày. Trước pháp thuật cứ nửa tháng làm rễ 3 ngày. Trong thời gian này chú rể phải giùm giúp, gánh vác một việc nặng nhọc bên nhà đàn gái và lời ăn tiếng nói, phải khuôn phép để lấy lòng mọi người bên vợ tương lai. C. Lễ thành hôn. Lễ này là lễ cuối cùng trong hôn nhân, còn được gọi là lễ cưới, đôi khi người ta còn gọi là hôn lễ để ám chỉ lễ thành hôn. Đây là lễ quan trọng nhất được thực hiện sau khi đàn trai lựa ngày lành tháng tốt mà đàn gái thấy thuận tiện vì tổ chức và chấp nhận. 1. Người đi họ, phục sức và lễ vật. Người đi họ bên đàn trai đông đảo hơn lễ đính hôn, gồm có ông bà Mai đi đầu, trưởng tộc hay đầu tộc, chú rể bưng mâm đôi đèn cưới, trễ phụ bưng cây trầu rượu hay bộ khay hộp, thanh niên 24 hoặc 6, thanh nữ 24 hoặc 6, cha mẹ của chú rể, họ hàng 4 đến 8 người là tối đa. Phục sức vào thời thật xa xưa, khoảng trước năm 1914, chú rể phải mặc áo rộng màu xanh ở ngoài, màu đỏ ở trong, đi chân không, trong khi cô dâu cũng mặc áo rộng và đi chân không. Chú rể cô dâu, cha mẹ cô dâu và chú rể phải đội nón cụ quai tơ. Sau đó phục sức trong lễ thành hôn thì thuộc về gia đình và thôn quê hay thành thị. Ở thôn quê trước năm 1945, nam phái mặc khăn đóng áo dài, nữ phái mặc áo dài màu, kỵ màu trắng hoặc màu đen, thường là màu hồng, vàng, xanh đỏ và đeo nhiều vòng vàng. Ở thành thị thì lẫn lộn đồ bết đồ xưa, đa số người lớn tuổi vẫn mặc khăn đóng áo dài, chú rể trễ phụ, các thanh niên thích mặc quần tây và áo u que hay đóng nguyên bộ đồ vest. Các bà vẫn áo dài nhiễu cắm hay lụa. Các cô áo màu đủ sắc, vòng vàng sáng chói, sơn phấn tươi thắm. Trong khoảng từ năm 1954 đến năm 1975, phục sức trong lễ cưới ở nhà quê về nam phái, một số bắt chước theo cách ăn mặc Tây phương, về nữ phái cũng gần như trước. Ở thị thành thì đại đa số chú rể và phụ rể không còn khăn đóng áo dài nữa. Lễ vật cũng tương tự như lễ đính hôn nhưng nhiều hơn. 2. Diễn tiến một lễ thành hôn. Trước khi đi rước hay đưa dâu, trước 1-2 tuần, đôi đàn trai gái lo chuẩn bị hàng trăm việc. Nào lo việc mời bà con thân thuộc xa gần và người lối xóm tham dự. Thuở trước năm 1939, hiếm dùng thiệp mời như sau đó và bây giờ, mà người cha của chú rể và người cha của cô dâu bọc khay trầu rượu trong mảnh vải hồng điều, rồi bưng đến từng nhà rót rượu mời chủ gia uống trước rồi, mới nhờ chủ gia và vợ đến dự lễ thành hôn hay lễ phu quy của con mình. Nào bên đàn trai lo mua sắm lễ vật, nào cả đôi bên phải nhờ người hay mướn người lo nấu nướng tiếp đãi mọi người trong ngày hoặc hai ngày nếu bà con thân hữu láng giềng đông, nhóm họ. Trong ngày nhóm họ, bên đàn gái mời và đãi đàn bà con thân tộc trước, sau đó mới mời khách khứa và láng giềng. Còn bên đàn trai trong ngày nhóm họ, thông thường họ chỉ mời người trong vòng ruột thịt, vừa để tiếp đãi vừa để lo, phụ giúp tổ chức lễ rước dâu vào ngày hôm sau. Ai không bà con thì phải thân thích lắm mới được mời vào ngày nhóm họ. Trước năm 1954, buổi tối đèn băng sông sáng trưng, nhà khá giả, thời đàn ca hát sướng, không thời cũng có bộ hát đĩa thay thế. Cùng lắm, thời nam phái xúm xích kể chuyện thiếu lâm vui cười, hỉ hả hay sòng giả dách, các tê nhỏ nhỏ được cày lên. Còn các bà các cô là bàn tán chuyện trước hay đưa dâu ngày mai, hết thời bắt qua chuyện bà con họ hàng trong khi đó, một số được phái lo chuẩn bị các món nấu nướng cho ngày mai. Sự vui vầy kéo dài đến khuya mới tàn, có khi kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Sáng hôm sau rước dâu hay đưa dâu, trừ trẻ con ai nấy đều thức sớm, sửa soạn trăm thứ, lễ vật áo quần, cắt cử công tác mỗi người. Lễ rước dâu còn gọi là lễ nghinh hôn, tùy theo khoảng cách nhà cửa đôi bên, đàn trai sẽ đến sớm hay trễ, thường chọn giờ Thìn, Mẹo, Ngọ, Mùi hơn các giờ khác. Phương tiện di chuyển cũng tùy xa hay gần, nếu cần trong vòng 2 cây số, thời đi bộ lại chắc ăn. Còn xa, thời tùy hoàn cảnh, tùy địa phương có thể rước dâu bằng tàu ghe, xuồng hay xe. Nhưng nói chung ở nhà quê và thuở xưa, trước năm 1939, rước dâu đi bộ hoặc ghe tàu nhiều hơn cả. Trên đường đi đến nhà gái, thứ tự và phục sức đám rước dâu sao cũng được, nhưng khi còn cách nhà gái độ 100-200 thước, thời phải ăn mặc chỉnh tề và sự sắp xếp đi đứng phải đúng trật tự. Rồi pháo nổ vang báo hiệu khi đám rước dâu còn cách nhà đàn gái vài chục thước. Đi đầu là Mai Nhơn ở Hà Tiên thuở xưa. Đi đầu là Hồng Thể, tấm biển lụa hay vải bông có viết chữ Hán đại ý giới thiệu lễ thành hôn, được căng giữa 2 cây tre hay trúc, có 2 thiếu nhi cầm, kế đến là 2 đèn ngọ, và nhiều nơi trong đám cưới có cặp lồng đèn viết chữ hỷ hoặc chữ hôn. Kế mới tới trưởng tộc hay đầu tộc, chú rể, trễ phụ, vân vân. Nếu đám rước dâu đến đúng giờ giao hẹn thì đàn gái sẵn sàng đón rước, còn như tới sớm thì phải ở ngoài chờ đến đúng giờ mới được cho vô. Nếu đến trễ khoảng 1-2 giờ thì bên đàn gái bắt lỗi, đàn trai phải đem cặp vịt hay khay trầu rượu tạ lỗi rồi mới được rước vào nhà. Sau khi được mời vào nhà và mọi người an vị trà nước thì ông Mai luôn luôn đi gần chàng trễ và chú rể phụ. Đừng quên khay trầu rượu trong đó, đựng nửa nhạo rượu trắng, xưa nửa là cái bầu, 2 miếng trầu têm sẵn, có 2 miếng câu và 2 cái chén chung đựng rượu. Ông Mai đi phía trái, chú rể phụ bưng khay trầu rượu đi bên mặt chàng rể. Trong cái hộp phía ngăn dưới là nơi để những món nữ trang như bông tai, cà rá, đồng hồ ngọc thạch, chuỗi vàng vân vân, hay bất kỳ loại vàng ngọc quý nào của nhà trai đem đến đeo cho cô dâu trong lễ rước dâu. Ông Mai chỉ ngồi cho biết chỗ ngồi, rồi sau đó đứng lên cùng chàng rể và chú rể phụ tiến đến bàn giữa khay trầu rượu, mở nắp sẵn rất rượu ra. Đoạn ông Mai trịnh trọng cất lời: kính thưa quý quan khách, quý vị niên trưởng, tộc trưởng và ông bà thân gia đàn gái, y kỳ đến nước trước đây, hôm nay bên đàn trai đã chọn một ngày lành tháng tốt đem lễ vật sang quý phủ xin làm lễ kinh thân, và nhân đây tôi cũng xin mạn phép kính trình hai họ đây là nữ trang cầm có. Vừa nói vừa mở nắp hộp, lấy ở ngăn dưới ra từng món mở ra, đi trình một vòng cho mọi người trông thấy và nói tiếp: dạ, đây là đôi bông hồng xoàn 5 ly, đây là chiếc vòng cầu ngọc thạch, dạ đây là vân vân, có bao nhiêu cứ đưa trình ra hết. Và nói tiếp: dạ, có ngần ấy món nữ trang mà tôi đã trình với hai họ, đó là của nhà trai đưa tặng cô dâu, lát nữa đây làm lễ từ đường. Trong khi ông Mai thư chuyện, chàng trẻ đứng sơ trớ khoanh tay, còn chú rể phụ sau khi để cái cây hộp đó cho ông Mai, còn thời giờ lo mấy mâm đèn, trà rượu, bánh trái để trên bàn thờ hay gần bên bàn thờ. Trong lúc bên đàn trai và ông Mai lo thư chuyện, thì bà xuôi gái thế nào cũng bước ra, nhận hết các món nữ trang rồi bước vào buồng để đeo cho cô dâu. Lại còn vấn đề bạc mặt, nếu hai đàn có sự thỏa thuận trước hoặc đàn gái đòi hỏi mà đàn trai đã bằng lòng thì gói tiền cũng được gói bằng giấy đỏ để chung trong khay hộp, và khi ông Mai trình mới nữ trang cũng trình luôn số tiền và mở gói giấy đỏ ra để cho hai họ cùng nhìn thấy sơ qua. Ông Mai cũng nói rõ ra là số tiền bao nhiêu đó là tiền phụ trợ của đàn trai đóng góp tiếp sức với đàn gái trong chi phí đám tiệc, dĩ nhiên là ông xuôi gái thâu chấp. Xong việc mở màn này cũng mất non nửa giờ. Chừng bà xuôi hoặc thân nhân lo trang sức xong cho cô dâu thì từ trong cô dâu đã bước ra, sẽ cúi đầu chào chung quan khách. Chừng đó xuôi gái đã lên đèn, gắn đôi đèn cưới xong. Bên đàn gái lo đốt nhang, vợ chồng xuôi gái đứng bên cửa buồng. Ông Mai cũng đã mời ông bà xuôi trai đến khấn vái. Xuôi gái xuôi trai đều khấn nguyện thôi, chứ khỏi phải lại. Về đàn cưới chỉ có một cặp thôi, tuyệt đối không có nhang. Đám cưới không có đem nhang theo, cái này là phần việc của đàn gái. Công việc tới đây thì cô dâu chú rể mới sánh vai bước tới trước bàn thờ làm lễ từ đường, đồng lại bốn lại. Chàng rể lại kiểu nhất bộ, nhất bái, là bước tới một bước, quỳ chân mặt xuống, hai tay chống gối rồi vòng qua ngực, kế trúc chân mặt về cúi đầu lại, xong mới dựng gối chân trái lên, chống hai tay lên gối đứng lên sáng một cái, đoạn khởi lại tiếp. Cô dâu phải chờ chàng rể, vì cô dâu lại ngồi, gọi là ngồi xếp dài he, lại một lại rất mau, nên phải chờ cho ăn rập. Sau khi lại từ đường, cái đó tới ông bà nội, ông bà ngoại, nếu còn sanh tiền. Như còn lại mỗi người một cái, nếu mất hết thì thôi. Sao ông bà nội tới cha mẹ, rồi tới thân nhân hàng ông, bà, trước, cô, bác cái đó, sau đó tới hàng anh chị. Nên nhớ những người còn sống sanh tiền, Chỉ cần hai lạy thôi, chứ có lạy ông bà từ đường bàn thờ mới là bốn lạy. Trước khi lạy mừng người nào, đều phải rút rượu mời và nói vài lời để cô dâu chú rể lạy. Ông hai chỉ nói giùm đôi trẻ với ông bà xưa gái mà thôi. Còn với những người khác, trong thân quyến đàn gái thì chính ông bà xưa cái, dẫn đôi trẻ đi giới thiệu và nói lời mở đầu cho cô dâu chú rể lại mừng, chỉ có chú rể phụ bưng khay trầu rượu theo mà thôi. Sau đó là tiệc trà đàn gái đãi đàn trai. Nói là tiệc trà chứ hầu hết đều đãi ăn món mặn, rượu, nước ngọt, nước trà vân vân. Lễ đưa dâu còn gọi là lễ tống hôn. Đi đầu là mai nhân, rồi chú rể cô dâu đi song song, nam tạ nữ hữu, rồi rể phụ, dâu phụ, các thanh niên nam nữ bưng bông quả, rồi mới tới họ hàng đôi bên. Khi về đến nhà đàn trai, pháo cũng đục đúc vang trời. Họ hàng đàn trai ra tận ngõ đón, trẻ con lối xóm vây quanh chật đường ngõ. Tiếp theo lễ lên đèn là lễ từ đường, là lễ cúng ra mắt cô dâu và đồng thời cầu sự chứng giám của tổ tiên. Rồi lễ công cô là lễ chào bà con bên đàn gái khi qua trước dâu, hoặc bà con bên đàn trai khi đã trước dâu về đến nhà. Rồi đến tiệc ăn uống do đàn trai đãi đàn đàn gái. Mọi người cảm thấy bớt căng thẳng và thoải mái hơn nhiều, nên tiệc này thật vui vẻ, hai họ ăn nói vui cười thả dàng. Khoảng sau một giờ, đàn gái tạm biệt cô dâu chú rể ra đứng ngoài ngõ bái lại, đưa tiễn mọi người bên đàn gái trở về nhà. Sau lễ đưa dâu lại đến tiệc tùng để mời khách khứa, sắm diện đàn trai cho đến tối mới chấm dứt. Lễ hợp cẩn trước kia không biết người miền Nam có áp dụng theo đúng sách vở hay không, chứ từ đầu thế kỷ 20 đến nay chúng tôi phỏng vấn và tra cứu, không thể có nói đến lễ hợp cẩn được thực hiện ở miền Nam, nhưng chúng tôi cũng sưu tầm để làm tài liệu. Lễ này được thực hiện vào lúc chiều tối, ngày trước dâu và diễn tiến như sau. Mai nhân cùng chàng rể và nàng dâu vào phòng riêng làm lễ hợp cẩn. Trong phòng có dọn một bàn, có một mâm cổ, đồ ăn kêu là mâm tơ hồng. Mai nhân cấn nguyện cùng Nguyệt lão cho hai vợ chồng hòa hợp trăm năm. Chàng rể và nàng dâu giao bái, mỗi người lãnh một chén xá nhau mà uống, đoạn dùng mâm tơ hồng. Hợp cẩn có nghĩa là hiệp lại cấp bầu, theo cổ lệ lấy trái bầu, cắt ra làm hai cái chén. Chỉ nghĩa là vật thiên nhiên rất trụ vào trong ấy, vợ chồng mỗi người một chén, uống rồi úp lại nhau nên gọi là hợp cẩn. Cũng có nghĩa là giao bôi, chính nghĩa là đồng lao nhi thực, hợp cẩn nhi ẩm là đó. Lại mặt, còn gọi là lễ xá tợ được thực hiện vào ngày thứ ba sau lễ trước dâu. Lễ này chỉ có chú rể và cô dâu trở lại nhà đàn gái để khấn vái tổ tiên và dở mâm trầu. Nhiều khi đàn gái cho dở mâm trầu ngay vào lúc làm lễ từ đường bên nhà đàn gái trong bữa trước dâu. Tóm lại, cứ được con dâu sâu con mắt, quá đúng như lời xưa nhắn nhủ. Hôn lễ thổ xưa trước năm 1939 còn giữ nhiều cổ tục, nhưng sau đó càng ngày việc cưới hỏi càng giảm nhiều các nghi lễ đến mức tối đa. Chẳng hạn như trong lễ sơ vấn chỉ cần cặp trụ và trầu cau, có thêm trà bánh cũng được, không cũng chẳng ai bắt lỗi. Trong lễ đính hôn có thể chỉ có mai nhân, chú rể, rể phụ, cha hay mẹ chú rể, hai thanh niên nam nữ bưng mâm là đủ. Heo đứng bị bãi bỏ, tiền đồng cũng chẳng cần, vải vóc gấm nhiễu không bị bắt buộc nữa. Từ sáu lễ thời xưa, đại đa số chỉ còn hai lễ, có khi một lễ cũng được đàn gái chấp thuận. Trong lễ thành hôn, đàn gái chẳng bao giờ ra mặt bắt lỗi đàn trai, dù không thích việc gì đó. Áo dài căng đóng càng ngày càng bị coi lỗi thời, hay quá theo xưa, và nhất là ông bà cha mẹ họ hàng của cô dâu chú rể, chăm chế vần vái lại rất nhiều, giỏi lắm là xá mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 6A của phần 3, nói về hôn lễ, và ngay bây giờ sẽ là chương 6B, tang lễ. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, khosachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái